Hồng Anh ký, chương 202, Đại phát thần uy, gocchuyenaudio.com. A Phi vừa mới nhảy lên nóc nhà, là được đã thấy xa xa đã có người chơi hướng bên này vọt tới. Hắn khẽ gật đầu, hướng Tương Dương Thành kiến trúc cao nhất chạy đi. Tương Dương Thành cái gì kiến trúc cao nhất, tự nhiên là thủ vệ Tương Dương thống soái Lữ Văn Đức phủ đệ Lữ phủ. Nghe nói đại hiệp Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vợ chồng sẽ ngủ ở Lữ phủ ở bên trong, bất quá người chơi cực kỳ hiếm thấy đến bọn hắn. Lúc này đây A Phi cũng không quản chỗ đó đến cùng cỡ nào tàng long ngọa hổ thâm bất khả trắc, tổng thân thể hơi nghiêng dụng cả tay chân, mũi tên giống như vọt tới. A Phi một mặt bôn tẩu một mặt thầm than, này bách biến thần bò tác dụng phụ vẫn còn quá rõ ràng, cái tư thế này rõ ràng không đủ lịch sự, hơn nữa muốn chiếm cứ hai cánh tay vị. Chí tuy nhiên uy lực không tệ nhưng nói đến đánh nhau hết sức không thích hợp, hắn hiện tại cũng có chút hối hận luyện tuyệt học này khinh công. Nếu như về sau này bách biến thần bò một mực có lưu cái này không đủ, còn không bằng một ít cao cấp khinh công. Sau một lát hắn đã đến Lữ phủ phía trên, xa xa những cái chấm kia phái Nga Mi cải trang người chơi chính hô to gọi nhỏ, một mặt vung vẩy đao thương chạy đến, một mặt lớn tiếng tản bộ lời đồn. Lời đồn nội dung tóm lại liền không có gì hơn, số khổ A Phi. Cùng, đồ long đao, hai chữ mấu chốt này. A Phi xem bọn hắn dắt cổ gọi, bộ dáng cực kỳ giống cái loại này mời đến tiểu tử bạn xem phim tư thế. Hết lần này tới lần khác chính là chỗ này loại trăm ngàn chỗ hờ tư thế, các người chơi cũng đều là đã tin tưởng, không ngừng có người chơi hội tụ đến cái này đội ngũ khổng lồ. Ở bên trong, nhìn từ xa như là một đảo cuồn cuộn nước lũ càng lúc càng lớn. Đồ long đao uy lực không thể coi thường, quả thực tựu là không thể bỏ qua. Đứng ở Tương Dương chi đỉnh, A Phi ở trong nháy mắt này đúng là sinh ra một cổ hào khí. Chỗ cao chi đỉnh, bao quát chúng sinh, trong tầm mắt không ngừng có người chơi lấy hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng tụ đến. A Phi tự bước vào cái trò chơi này, cho tới bây giờ đều không biết mình từng có một ngày có như thế thời khắc huy hoàng. Đem làm nhưng cái này huy hoàng không phải là bởi vì hắn bản thân mình cỡ nào nghiêu, mà là bởi vì hắn trên người đồ long đao rất nghiêu. Bất quá này đều không trọng yếu, quan trọng là, A Phi hắn hôm nay giang hồ nổi tiếng, số khổ A Phi. Năm chữ, không người không biết không người không hiểu, thời gian vào thời khắc này phảng phất trở nên thập phần. Chậm chạp A Phi càng tình nguyện trò chơi ngay một khắc này đình chỉ, tất cả hình ảnh biến thành bất động, vĩnh viễn lưu lại giờ khắc này sáng rọi. Đương nhiên ý nghĩ này trừ hắn ra, không có người chơi sẽ nguyện ý, dù sao trong trò chơi đệ nhất thần binh đồ long đao, ngay tại trong tầm mắt địa phương. Đợt công kích thứ nhất rất nhanh là được lại tới, một đám hung thần ác sát thoạt nhìn diện mục đáng ghét người chơi hướng A Phi lao đến. Bọn hắn đao kiếm trong tay lóe ra chí mạng ánh sáng chói lọi, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam cùng khát vọng, tuy nhiên mỗi người quần áo không giống với, nhưng trên đầu vai lại có một cái nho nhỏ màu trắng dấu hiệu. A Phi trong nội tâm minh bạch người tới là người một nhà. Bộ hành Yên Yên cùng xấu xa Winnie đã sớm đã thông báo, nhưng phàm là đầu vai có màu trắng dấu hiệu đấy. Chính là mình người, vì vậy A Phi yên lòng, trường thương trong tay run lên, giả vờ giả vịt hét lớn, muốn cướp ta đồ long đao, đem tánh mạng ở lại đây đi. Dưới chân hắn khẽ động đã hóa thành bóng đen nghênh hướng mọi người. Những người kia đao kiếm gia tăng, A Phi lại liều lĩnh, nhắm mắt lại vọt vào. Quả nhiên không xuất ra hắn đang liều, chăm sóc đao kiếm gia thân, một chút cảm giác đều không có, liền y phục của hắn đều không có cắt vỡ nửa điểm. Mà A Phi trường thương vung lên, trên không trung thay phiên một cái vòng tròn, chúng các người chơi hô to gọi nhỏ mọi nơi chờ mình lăn ra ngoài. Lần này khí thế kinh người, khoảng chừng 20 mấy người chơi lăn xuống nóc nhà. Phía sau người chơi lập tức lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được A Phi một kích này uy lực kinh người như thế. Rơi trên mặt đất các người chơi, ai nha thanh âm không ngừng, một người hô to quá mạnh mẽ ta đường đường võ làm cao thủ vậy mà ngăn không được hắn một kích. Theo kịp các người chơi hiển nhiên là bị chấn nhiếp rồi, bọn họ không có trước tiên xông đi lên, ngược lại là để chậm lại bước chân, có chút do dự. Đúng lúc này, lại có mười mấy người nhảy ra ngoài, một người trong đó hô lớn ta không tin, này số khổ A Phi nơi đó có mạnh như vậy. Các huynh đệ cùng ta cùng lên đi, đồ long đao đang ở trước mắt, mười cái người chơi lớn tiếng đón ý nói hùa, đao thương kiếm kích đều nắm trong tay, đi theo người cầm đầu cùng một chỗ xông tới. A Phi trong nội tâm vừa kinh vừa sợ, bất quá đảo qua những người này đầu vai, vậy mà lại chứng kiến nhiều đóa bách hoa, trong nội tâm cười ha ha một tiếng. Cảm tình này bộ hành Yên Yên tính toán thập phần tinh. Xảo, vậy mà lại phái nhóm thứ hai người đến diễn trò. Hắn lập tức hào hùng ngàn vạn, vỗ đồ long đao, lớn tiếng nói, tới nhiều hơn nữa ta lại có sợ gì. Các ngươi cùng lên đi, Hắn tay trái trường thương đầu thương cùng tay phải sơn trại đồ long đao đụng vào nhau, nhôm hợp kim đồ long đao phát ra thanh âm vậy mà thập phần thanh thúy dễ nghe, xa xa xuyên ra ngoài. Lần này chúng các người chơi càng thêm kích động, nguyên một đám trái tim nhỏ đều bị này tiên nhạc bình thường thanh âm rung động run lên mấy run. Bọn họ cũng không quản này đồ long đao thanh âm tại sao là xanh như vậy giòn, mà không phải lời đồn trong cái loại này nặng nề im ắng. Tại trong tiểu thuyết, đồ long đao phàm là cùng những binh khí khác tương giao, đều là trực tiếp chém đứt. Chỉ có một âm thanh nhẹ nhàng, xoẹt, thanh âm chủ yếu là đồ long đao thật sự là rất sắc. Bén, căn bản tạo không xuất ra cái gì kinh thiên động địa thanh âm đi ra. Cùng đồ long đao cùng một cấp bậc ỷ thiên kiếm, kiếm không ra khỏi vỏ là có thể đem tử sam long vương san go. San hô, kim nhẹ nhàng chặt đứt có thể thấy được kỳ phong lợi vô cùng. Không xem qua trước đồ long đao là đồ giỏm, càng là dùng nhôm hợp kim tài liệu chế tác, bề ngoài đồ màu đen nước sơn, nhìn từ xa uy mãnh, kỳ thực nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, đơn thuần tính chất ngay cả đám một ít tốt một chút đại đao cũng không đuổi kịp. Nhưng là các người chơi cũng không hiểu biết, bọn họ chứng kiến lại có mười mấy người xông tới, là được lòng mang kích động nhìn, cùng đợi A Phi bị một đao đánh chết, đồ long đao rớt xuống đất lại đi tranh mua. Hoặc là kiêng kỵ trước khi A Phi này uy mãnh một kích muốn nhìn lại A Phi thủ đoạn. Đồng nhất nhìn không, sao, nhưng thấy mười mấy người vừa mới đã đến A Phi bên người, này số khổ A Phi là được hét lớn một tiếng, trường thương múa ra vô số bóng dáng, đem quanh thân bốn phương tám hướng đều bao phủ ở rồi, nhưng nghe được đinh đinh đang đang. Một cơn gió mạnh như mưa rào vang lớn, đám người ầm ầm lui tán, số khổ A Phi chạm ngay tại chỗ trường thương chỉ xéo giữa không trung, trên mặt không nói ra được kiêu căng. Hảo thương pháp, một người hô to, bưng kín chính mình thủ đoạn. Lại nhìn này mười mấy người từng cái đều chảy máu, hơn nữa làm cho người xanh mục kết thiệt là, mỗi người thương thế đều tại trên cổ tay, vũ khí của bọn hắn đồng loạt điệu rơi đầy đất, có đao có kiếm có trường tiên, vòng quanh A Phi làm thành một nửa hình tròn hình. Một kích này giống như quỷ thần, tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Vây xem, trong đám lập tức nổi lên một hồi gợn sóng, một người lẩm bẩm nói, đây là thương pháp, vẫn là độc cô cửu kiếm. Năm đó này lệnh hồ sung một chiêu điểm mù mười mấy người, chỉ sợ cũng là như thế đi. Cái gì A Hát khiến cho hồ sung năm đó điểm chính là con mắt. Này số khổ A Phi điểm chính là thủ đoạn, ta xem vẫn là như lúc trước lệnh hồ sung cùng hướng vấn thiên cùng một chỗ đối kháng chính tả hai phái một trận chiến. Lệnh hồ sung một chiêu phá nhật nguyệt thần giáo tám cái sứ giả trường thương rơi xuống đất chỉ có một thanh âm, đó mới là thần hồ kỳ kỹ. Nhưng này cái A Phi từ đâu tới bổn sự này, chẳng lẽ là theo đồ long đao ở bên trong có được. Đồ long đao bên trong là binh pháp, nơi đó có cái gì bí tịch? Người không thấy được hắn dùng chính là thương pháp, ai biết trò chơi không biết làm cái gì? Cải biến A Hát, càn quấy, ta là luận sự, các người chơi xì xào bàn tán đứng lên, lại nhìn A Phi ánh mắt dĩ nhiên bất đồng, UKN thúc. Com, dẫn đầu người chơi tán thưởng đã xong A Phi về sau, làm ra thần sắc cô đơn thần sắc la lớn, số khổ A Phi, ngài có thể có được đồ long đao quả nhiên là thực lực siêu quần. Tuy nhiên chúng ta kính đã lâu của ngươi hiệp danh, còn ngươi nữa giúp người làm niềm vui tâm địa cùng bao la rộng lớn ý chí, nhưng là hôm nay là đồ long đao chúng ta liền mệnh cũng không cần. Ngươi hôm nay đừng muốn sống đào tẩu, dù là A Phi như thế ra mặt cũng bị những lời này nói được mặt già đỏ lên. Rất nhanh hắn nhận được này người chơi tin nhắn nói, Phi ca, nói như vậy ngài còn thỏa mãn, A Phi còn có cái gì không hài lòng, chỉ là trở về một cái to lớn khen. Sau đó hắn cũng không có quên lời kịch. Nói, là ai phái ngươi tới tới, người cầm đầu kia sắc mặt đã xảy ra biến hóa rõ ràng, ánh mắt dao động không chắc. Hắn còn cố ý bốn phía nhìn một chút phát giác các người chơi đều đang ngó chừng hắn thời điểm, bĩu môi cứng ngắc lấy cổ nói, không ai phái chúng ta tới, chúng ta phái Hoa Sơn. Phi chúng ta đều là tự phát mà đến, A Phi nhổ ngụm máu, thầm nghĩ người này thật sự là ưu tú chí cực diễn kỹ phái, không đi điện ảnh đáng tiếc. Quả nhiên trong đám người lại có người nói, phái Hoa Sơn. Bọn họ đối với đồ long đao nguyện nhất định phải có sao? Này đem chúng ta môn phái khác đưa ở chỗ nào? Đúng đấy, cho dù nơi này là phái Hoa Sơn, cũng không trở thành kiêu ngạo như vậy đi. A Phi nghe xong âm thầm gật đầu thấy vậy họa thủy đông dẫn, sách lực hẳn là có hiệu quả. Đúng lúc này, có người hô to một tiếng, nói ai? Tại tạo chúng ta phái Hoa Sơn giao, vừa dứt lời, liền có mấy người theo mặt đất thi triển khinh công thẳng bay lên. Cách chương.